Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2518, chương 2509, để cho ta làm ngươi con mắt. Để cho ta làm ngươi con mắt, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm mỉm cười xoay đầu lại đem. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trong miệng truyền ra thâm tình lời nói. Để cho ta làm ngươi con mắt, đây là cái gì ca? Căn bản thì chưa nghe nói qua. Uy. Đây rốt cuộc là cái gì ca a? Người nào kêu? Không biết, trước kia đều chưa nghe nói qua a. Nghe được Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm lời nói, phía dưới mọi người trên mặt đều là tràn đầy nồng đậm nghi hoặc. Không hiểu thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Cho dù là lấy Hoa Thiên Ngữ cầm đầu Vụ Đô 6 đóa hoa cũng đều chân mày hơi nhíu lại. Tràn đầy nghi hoặc, người chủ trì cũng hơi sững sờ. Có điều nàng rất nhanh liền lấy lại tinh thần đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân, nghi ngờ hỏi, để cho ta làm ngươi con mắt bài hát này giống như chưa nghe nói qua a. Xin hỏi là các ngươi bản gốc sao? Không sai, là chúng ta bản gốc. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã đều là mỉm cười gật gật đầu. Trời ạ, còn thật là các ngươi bản gốc, thật sự là làm cho người rất kinh ngạc. Nghĩ không ra các ngươi còn có này thiên phú. Người chủ trì một mặt giật mình mở miệng. Chỉ là nàng đằng sau lời nói rõ ràng có một tia nói móc. Đón đến nàng tiếp tục mở miệng nói. Vụ Đô 6 đóa hoa tổ hợp đều là mình tấu nhạc ca sướng. Các ngươi cũng hẳn là a. Nàng lời nói rõ ràng có chênh lệch chút ít hướng Vụ Đô 6 đóa hoa. Bởi vì các nàng đều là mình tấu nhạc. Nếu như Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người cần ban nhạc tấu nhạc phối âm lời nói. Như vậy bắt đầu các nàng thì thua. Mà lại, các nàng cũng chỉ có hai người muốn tấu nhạc lại muốn ca sướng cái này độ khó khăn không thể nghi. Ngờ là quá lớn. Đây là đưa các nàng ép lên một đầu tuyệt lộ. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cũng không nói thêm gì. Mà chính là nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, đã như vậy. Như vậy thì để cho chúng ta để thưởng thức các ngươi cái này một bài bản gốc ca khúc. Tên gọi là gì tới? Người chủ trì cười gật gật đầu. Sau đó lại cố ý hỏi. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm không để ý đến nàng. Mà chính là phân biệt đi đến trên sân khấu bày đặt drum trống cùng đàn piano bước đi đồng thời yêu. Nhã ngồi xuống. Người chủ trì xấu hổ cười một tiếng. Đi sân khấu. Theo Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người tại mỗi người vị trí bên trên ngồi xuống. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như đều an tĩnh lại. Tiểu Hàm đây là muốn đàn piano hắn. Thanh Nhã nàng còn muốn đánh nhau từ trống. Nhìn thấy một màn này. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Trong miệng có cảm thấy hứng thú một chút bối rối truyền ra. Bạch, ngay lúc này. Trên sân khấu ánh đèn tại thời khắc này triệt để dập tắt xuống tới. Tất cả mọi người đều là đem tò mò ánh mắt rơi vào trên sân khấu. Muốn xem một chút cái này hai nữ hài nhi có thể vì mọi người mang đến như thế nào kinh hỉ cùng biểu. Diễn, thế nhưng là, các loại nửa ngày bọn họ lại là không có chờ đến bất kỳ phản ứng nào cùng thanh âm. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn. Càng là có người nhịn không được kêu ầm lên. Làm cái gì? Làm sao còn không kêu? Ui ui ui, ta quần đều thoát, còn không ca hát. Làm A tử A, tranh thủ thời gian hát lên thi đấu. Đến cùng có thể hay không kêu A? Đúng đấy, tranh thủ thời gian chớ chỉ hoãn mọi người thời gian. Ngay tại mọi người thanh âm vừa mới vang lên. Lúc. Từ piano đàn tấu thoải mái dễ chịu giai điệu lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho chỉnh cái quầy rượu một lần nữa biến đến an tĩnh lại. Theo piano đàn tấu lên thanh thúy âm thanh vang lên. Một đoạn mang theo bi thương. Mang theo tưởng niệm độc thoại lại là tùy theo truyền đến. Ta tổng là đang nghĩ đọc. Cùng ngươi vượt qua mỗi một ngày. Chỉ chớp mắt, nước mắt lại mơ hồ tầm mắt. Chỉ nhớ dừng lại tại hôm qua. Chỉ có thể bị mắc cạn. Thanh thúy tràn ngập bi thương cùng tưởng niệm âm thanh vang lên. Một chùm ánh đèn theo trên sân khấu vương vãi xuống. Một trận đàn piano hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Nhược Thanh Nhã ưu nhã ngồi tại đàn piano một bên, mười ngón bay vọt, đàn tấu ra cái kia làm cho người dễ chịu nhưng lại khiến người ta thương cảm giai điệu. Cái kia một đoạn độc thoại chính là từ trong miệng nàng kể ra mà ra. Nàng mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy nồng đậm thâm tình cùng chuyên chú. Dường như lâm vào một đoạn mỹ hảo mà làm lòng người say trong hồi ức. Tràn đầy một cỗ khiến người tâm động mà đau lòng duy mỹ cùng thuần khiết. Nàng còn đang nhẹ nhàng nói nàng tình cảm. Ta suy nghĩ nhiều ở tại trong con mắt ngươi. Cùng đi với ngươi ngắm sao. Ta nguyện ý làm ngươi con mắt. Ngay tại lúc này, mặt khác một chùm đèn ánh sáng chiếu rọi mà xuống. Ngồi tại drum trống trước nhẹ nhàng địa đánh lấy drum trống Tranh Tiểu Hàm cũng là hiện lên ở mọi người trong tầm mắt. Tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới nàng là như vậy an tĩnh duy mỹ. Mà vừa đáng yêu. Tình cảnh này làm cho mọi người đều là không khỏi hơi sững sờ. Một mặt hoảng hốt, trước đó không phải Nhược Thanh Nhã đi drum trống bên kia. Tranh Tiểu Hàm đi đàn piano bên kia à. Các nàng vị trí làm sao đột nhiên thì đổi. Đây không thể nghi ngờ là làm cho mọi người giật nảy cả mình. Ngay tại lúc này, đánh lấy drum trống Tranh Tiểu Hàm động tác tại thời khắc này lại là trở nên nhanh chóng. Mà Nhược Thanh Nhã piano đàn tấu lại là biến đến chậm lại. Hai loại nhạc cụ giai điệu tại thời khắc này lặng yên ở giữa trao đổi. Thoát ly trước đó bi thương giai điệu mà chính là biến đến nhẹ nhàng mà trầm thấp lên. Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ cùng thân thể cũng là tại thời khắc này có tiết tấu lắc lư. Nàng cầm lấy trống tốt càng có tiết tấu địa đà kích lấy drum trống. Trong miệng có thanh thúy mà lại cực kỳ biến ảo khôn lường thanh âm truyền ra. Để cho ta làm ngươi con mắt như thế ngươi mới nhìn rõ. Bài này tình ca kêu ngươi nghe. Đem ngươi trở thành làm trên trời ngôi sao. Cùng ngươi đi qua sườn đồi một bên. Đã từng cùng ngươi thực sự đỉnh núi. Theo Tranh Tiểu Hàm cái kia đặc biệt mà biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Hiện trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều là trừng to mắt. Một mặt mà thán phục. Chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mà lại bài hát này từ. Không khỏi cũng quá mức duy mỹ một chút. Ngay tại lúc mọi người vì Tranh Tiểu Hàm thanh âm cảm thấy mê say lúc. Nhược Thanh Nhã cái kia tràn đầy giang nam mỹ nữ đặc thù vị đạo thanh âm cũng là tại thời khắc này. Vang lên, vì ngươi độc thân nghịch thương thiên cùng ngươi cười nhìn trong nhân thế ta nguyện vì ngươi tỏa. Tâm môn vì ngươi làm người bình thường gió lạnh thổi nước mắt vô ngân đưa ngươi khắc vào ta linh. Hồn trong mộng luân hồi không còn tăm hơi cùng ngươi dạo bước thực sự tinh không chỉ cần ta tại. Trong lòng ngươi theo ngươi phiêu bạt cả đời này Nhược Thanh Nhã nàng thanh âm cùng Tranh Tiểu Hàm. Biến ảo khôn lường thanh âm hoàn toàn khác biệt. Nàng thanh âm ôn nhu mà lại có lấy nữ tử giọng trầm tư tính. Rơi vào mọi người trong tai. Khiến đến bọn hắn tâm tại thời khắc này đều phảng phất muốn hòa tan. Toàn thân tê dại. Vô số thoải mái mà buông lòng. Còn tràn đầy khác hưởng thụ. Một người đi một mình ta nhìn nhìn cái kia pháo hoa quá sáng chói một thân danh lợi vì ngươi bỏ chỉ. Cầu ngươi có thể nhớ đến ta thì coi như chúng ta không có kết quả ta cũng sẽ không tại né tránh. Im lặng tuyệt luân thanh âm cùng đàn tấu. Lại thêm cái này đặc biệt duy mỹ lời bài hát. Khiến người ta hoàn toàn đắm chìm trong cái kia dễ chịu buông lỏng thế giới bên trong. Bọn họ có thể theo cái này tiếng ca cùng lời bài hát bên trong cảm nhận được Tranh Tiểu Hàm cùng. Nhược Thanh Nhã các nàng cảm tình. Nghĩ đến các nàng vì cái này một ca khúc viết chữ phổ nhạc hình ảnh. Càng là có thể minh bạch các nàng đáy lòng cái kia một phần tình cảm. Ngay tại mọi người đắm chìm trong cái kia duy mỹ hình ảnh cùng thế giới bên trong lúc. Nhược Thanh Nhã piano đàn tấu lại là từ từ biến đến nhanh lên. Tranh Tiểu Hàm càng là lớn mật đứng đang ngồi trên ghế. Nhỏ nhắn xinh xắn mà vừa đáng yêu thân thể theo piano đàn tấu mà cực kỳ có tiết tấu địa lắc lư. Đồng thời theo nàng lắc lư, nàng cái kia buộc tóc dài lại là từ từ tản mát ra. Mà nàng lại không thèm để ý chút nào. Vẫn như cũ là theo âm nhạc lắc lư. Tóc dài phiêu động có khác phong tình. Mà nàng cái kia cầm lấy trống tốt hai tay càng là càng có tiết tấu địa đánh lấy drum trống. Mỗi một lần đánh đều tinh chuẩn địa đánh vào điểm mấu chốt phía trên không loạn chút nào. Một loại không nói ra dễ chịu cảm giác tràn ngập tại mọi người trái tim. khiến đến bọn hắn vô cùng hưởng thụ cùng buông lỏng. Chỉ cảm thấy thật buông lỏng, rất quen thuộc. Biến ảo khôn lường thư thái nói hát âm thanh theo Tranh Tiểu Hàm trong miệng truyền ra. Ta yêu ngươi ba chữ này cả đời ta chỉ nói một lần, cả đời này ta tâm sự cũng là cùng ngươi, xem ra. Ngay trong lòng khắc xuống ngươi tên, muốn cùng ngươi cùng một chỗ được tiết bay rơi hoa điêu linh. Có ngươi mới xứng gọi ái tình, so sánh với Tranh Tiểu Hàm nơi này kích tình lắc lư. Nhược Thanh Nhã bên kia lại là ở vào tuyệt đối an tĩnh. Nàng như là yêu nhã công chúa ngồi ở chỗ đó khẩy đàn piano. Sau đó kêu ra cái kia làm lòng người nát thanh âm. Cái này nhất tĩnh nhất động, dường như hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới giao thế. Một cái tượng trưng cho ban ngày, một cái tượng trưng cho đêm tối. Tại ban ngày bên trong tưởng niệm, trong đêm tối trằn trọc, đánh động nhân tâm thanh âm. Duy mỹ lời bài hát, đó là đối ngươi tốt nhất tưởng niệm. Đó cũng là ta đối với ngươi sâu nhất chấp niệm. Không biết vì sao, rõ ràng là giai điệu nhẹ nhõm rung động lòng người ca, lại làm cho đến hiện trường không biết bao nhiêu người trong hưởng thụ, trong hồi ức rơi lệ, bị thanh âm này cuốn vào nhớ lại, bị thanh âm này chỗ thật sâu cảm động. Lầu ba siêu cấp hào hoa hơi mờ trong giáp, Vụ Giang Dương ngồi tại trong bao xương, nhìn lấy cái kia trên sân khấu biểu diễn Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm, nghe cho các nàng ca hát, đồng dạng là một mặt hưởng thụ cùng buông lỏng. Tại hắn ngồi đối diện một tên mặc lấy hắc sắc tây trang thanh niên nam tử, thì là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt hưng phấn cùng kích động nhìn phía dưới Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến, sương mù bang chủ. Cái kia ca hát hai con hàng buổi tối hôm nay ta muốn. Hắc tiên sinh, các nàng cũng không phải là ta Giang Dương bang người, mà lại các nàng tựa hồ đến từ Tô Hải. Nghe nói cái kia thanh niên nam tử lời nói, Vụ Giang Dương sắc mặt biến hóa, do dự phía dưới cắn răng mở miệng nói. Hai nữ nhân này hắn nhưng là dự định nghĩ biện pháp lấy tới trong nhà mình. Một mình hưởng thụ, ha ha. Người đường đường một cái Giang Dương bang bang chủ không biết liền hai nữ nhân đều không giải quyết được a? Nếu như là như thế tới nói, vậy ngươi cái này Giang Dương bang không cần cũng được. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói. Tốt, ta cái này cũng làm người ta đi làm. Vụ Giang Dương đáy lòng trầm xuống, cắn răng mở miệng. Đối với cái này trong dạp chỗ phát sinh sự tình, bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm đều chưa từng biết, bởi vì các nàng còn tại đầu nhập địa ca sướng. Làm sao có thể, các nàng làm sao có thể kêu đến tốt như vậy? Cái này một ca khúc thật sự là hai người bọn họ bản gốc a. Cái này không khỏi cũng quá dễ nghe. Các nàng làm sao có thể kêu ra dạng này duy mỹ ca? Tại sao có thể như vậy? Các nàng làm sao có thể sẽ kêu đến như thế dễ nghe? Hoa Thiên Ngữ, Sương Mù Tiểu Phượng, các nàng Vụ Đô sáu đóa hoa tại thời khắc này cũng đều triệt để bị Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm thanh âm cùng biểu hiện chỗ rung động thật sâu đến. Há hốc miệng, thu nhỏ lại đồng tử, ngơ ngác nhìn Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Nháy mắt sau đó, Sương Mù Tiểu Phượng chính là móc điện thoại di động biên tập một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài. Trận đấu này bất luận như thế nào nàng nhất định đều muốn thắng. Thua, nàng gánh không nổi cái này người. Người từng buông tay muốn ly khai một người làm đơn độc, những cái kia đã từng ngọt ngào là ta đẹp nhất nhớ lại đi qua đường phố. Có lẽ người cũng tại hoài niệm. Ta không muốn tại trắng cùng đen ở giữa đoán đến đoán đi. Nghe lấy Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm hai người ca hát khúc. Nhìn lấy các nàng cái kia chuyên chú đầu nhập bộ dáng, tỉ mỉ thưởng thức cái này duy mỹ lời bài hát, Lam Phong tâm lại là nhấc lên một chút gợn sóng đến, tràn đầy không nói gì cảm động. Cho tới nay, hắn vẫn là đánh giá quá thấp Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đối với hắn tình cảm. Cái này một ca khúc, lại là đưa các nàng tình cảm triệt để phóng thích mà ra. Cái này một ca khúc, là kêu cho ngươi. Ta yêu ngươi cái này ba cái, cả đời ta chỉ nói một lần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.